Mà Thế Đại trở về. Chương 432, ta thế nào không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giang Vĩ kém chút cước bộ đều dừng lại. Vội vàng ổn định tâm tình sau vỗ vỗ Cải Nam bả vai. Lần sau hẳn là muốn gọi hắn thượng tướng. Dù là quan hệ cho dù tốt cũng phải chú ý phân tắc. Cải Nam sững sờ sau liền vội vàng gật đầu. Đối Đoạn Giang Vĩ lộ ra một cái cảm kích nụ cười. À đúng, Đoạn Giang Vĩ lại đối Cải Nam mở miệng lần nữa. Thuận tay trái sự tình khác nói ra. Đã Sở Hàm huynh thả ra hắc sắc cự phủ ngụy trang. Chúng ta làm bạn hắn muốn giữ bí mật. Đúng đúng, Cải Nam vội vàng một mặt chút nghiêm túc đầu. Ngay sau đó ngây ngô cười. Nghĩ thầm cái này Đoạn Giang Vĩ thượng tướng thật là một cái người tốt a, còn biết nhắc nhở hắn. Nếu không lấy hắn xúc động tính tình đoán chừng muốn chuyện xấu. Đoạn Giang Vĩ lại là cước bộ chưa ngừng đường kính đi hướng về phía trước đứng ở trên đất chống máy bay trực thăng. Nhưng trong lòng thì tư duy nhanh chóng vận chuyển. Sở Hàm đem chiến hào thứ giấu ở tay phải cánh tay như thế ẩn nấp địa phương. Nhìn thật đúng là hắn cố ý ẩn tàng một chương bài. Nghe Cải Nam ý tứ ra hỏa này là bị đánh lén lúc vô ý thức phản ứng. Tất nhiên là thuận tay trái không có kém. Đoạn Giang Vĩ khóe miệng mịt mờ câu lên một vòng hài lòng cười lạnh. A, Sở Hàm a Sở Hàm. Ngươi có thể cuối cùng là bị ta bắt ở nhược điểm. Lại là cái thuận tay trái. Tin tức này đến là bán đi bán cái giá tốt đâu. Vẫn là đem cái kia đáng chết hai lần nhân tình triệt tiêu. Kinh thành khu vực trong phòng y vụ. Trương Đông toàn thân bị băng bó như là xác ướp. Lúc này xinh đẹp nữ y tá vừa rời đi. Hắn chính là một lộc cộc lăn xuống giường. Hướng về cửa liền bắt đầu bò. Bò cực phí sức lại ý chí kiên định. Xoát, quảng cáo. Cửa phòng bị mãnh liệt mở ra. Vốn nên rời đi tiểu y tá trợn lên giận dữ nhìn Trương Đông. Bò, lại tại bò. Ta nói ngươi mỗi ngày đều trình diễn fan này có mệt hay không a? Ngô ngô ngô. Trương Đông vô pháp nói chuyện. Liều mạng đang dùng không ai có thể xem hiểu bộ dáng biểu đạt ý hắn. Thả lão tử đi. Lão tử muốn đi tìm Sở Hàm lão đại. Mau thả vốn nên đại gia đi. Đầu hắn bị chỉnh cái băng bó lại. Liền miệng mũi đều chưa thả qua. Thật sự là bị Sở Hàm một cước kia liền đạp cho đạp vết thương chằng chịt. Trước đó vừa đưa tới thời điểm thế nhưng là hoảng sợ thảm nhất bang nhân viên y tế. Gia hỏa này nếu không phải tứ giai tiến hóa giả thể có thể chống đỡ lấy. Đoán chừng đã sớm ở ra dám. Xương sườn chỉ có hai cây không gãy. Bộ mặt cốt cách đều vỡ ra mấy chỗ. Không cẩn thận liền có khả năng toàn bộ xương sọ đều bể nát. Nghiêm trọng như vậy thương thế hắn còn có thể sống sót quả thực cũng là kỳ tích. Tiểu y tá một mặt bực bội nhìn lấy cả khuôn mặt đều bị băng bó Trương Đông. Duy nhất lộ ra một đôi mắt vẫn như cũ là bộ kia hung thần ác sát bộ dáng. Tiểu y tá xem xét ánh mắt này liền đầy bụng tức giận. Chừng chừng chừng, chừng ta làm gì, cả ngày cũng là này tấm chết biểu lộ. Nếu không phải là bởi vì ngươi là tứ giai tiến hóa giả. Ngươi cho rằng ai nguyện ý làm ngươi chăm sóc. Nói tiểu y tá chính là quay đầu hướng về phía bên ngoài hô to. Chấm, đến hai cái khí lực lớn. Gia hỏa này lại ngã xuống đất. Đem hắn nhấc giường bệnh lên. Hai ngày sau, đã rời đi kinh thành người sống sót khu vực rất dài một khoảng cách Sở Hàm bọn người đứng ở một chỗ bị phá hủy đường bên đường. Nơi này vẫn như cũ là băng tuyết ngập trời. So với đây là nhân loại ở lại khu vực dã ngoại tuyệt đối phải lạnh đến nhiều. Càng giống nơi này loại động vật này cùng người đều tương đối thưa thớt địa phương. Mà hai bên đường thì là một mảnh khô héo rễ cây. Giữa lộ vốn nên là đất xi măng diện tích đầy tuyết. Nơi này ngừng lại 20 chiếc xe Jeep. Trong xe để đó tràn đầy vật chất. Toàn bộ đều là Sở Hàm từ kinh thành khu vực hậu cần quan Phan Xương Hiền nơi đó làm tới. Bên trong cái gì cũng có. Trình Hiền Quốc mấy người cũng đều từ nhóm vật tư này bên trong tìm ra chống lạnh y phục thay đổi. Nhắm chúng cái kia 200 tên lính tâm lý dị thường không thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ những vật này là khu vực cấp cho bọn hắn trên đường đi đồ dùng. Cũng không phải là Sở Hàm vật riêng tư. Hắn không có tư cách đem những này vốn nên thuộc về bọn hắn y phục cùng thực vật cho Trình Hiền Quốc bọn người. Đương nhiên bởi vì e ngại bọn họ cũng không dám trực tiếp tại Sở Hàm trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thế là liền lui mà cầu lần không ngừng tìm Trình Hiền Quốc bọn người phiền phức. Hai nhóm nhân mã một nhóm một Trình Hiền Quốc cầm đầu đối Sở Hàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một nhóm thì là lấy Lý Tất Điên cầm đầu cùng cái này 80 người một đường đều không hợp nhau. Vô luận là ăn cơm ngồi xe vẫn là gác đêm an bài. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy trận không lớn không nhỏ tranh chấp. Mà Sở Hàm thì là không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn không có đem Wrangler cao điệu mở ra. Mà chính là cùng Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định cùng một chỗ chen tại phía trước nhất một cỗ trong xe Jeep. Chiếc này xe Jeep hết thảy 4 người. Trừ tài xế liền chỉ có bọn họ 3. Đằng sau thùng xe không gian rất lớn. Là cà phê trong đội ngũ rộng rãi nhất một chiếc xe. Rộng rãi đến Trần Thiếu Gia thậm chí tại trong xe làm dậy giá nướng. Người mặc kệ quản. Lưu Ngọc Định nhìn qua bên ngoài hai nhóm người lại bởi vì thực vật vấn đề phân phối ầm ĩ lên tình huống. Nhịn không được đau đầu. Quản cái gì? Lão Đại An, Trần Thiếu Gia từ bên cạnh giá nướng bên trên đưa tới một khối thịt nướng. Nhất đại khối, béo gầy giao nhau, nướng càng hương. Sở Hàm sau khi nhận lấy thuận tay từ một bên trên kệ cầm dậy một cây chùy thủ đem khối này thịt hết thảy hai nửa. Tiện tay phân cho Lưu Ngọc Định một khối. Lưu Ngọc Định sững sờ nửa giây. Nhìn qua mí mắt đều không nhấc một chút liền trực tiếp tay trái hất lên đem cái kia cây chùy thủ cắm về trên kệ Sở Hàm. Lưu Ngọc Định mặt mũi tràn đầy hồ nghi mở miệng. Ta nói, ta biết ngươi có 20 năm a, ta thế nào không biết ngươi là thuận tay trái. Sở Hàm vừa ăn vừa ngữ khí bình thản. Không phải thuận tay trái. Lưu Ngọc Định gãi gãi đầu. Cái kia tiểu tử ngươi là tại trong đại học bái cái gì sư? Vừa mới cái kia giao găm đùa nghịch a, chỉ là đùa bỡn chơi. Sở Hàm thuận miệng nói láo. Dĩ nhiên không phải bái sư cũng không phải thuận tay trái. Tay trái dùng giao găm là đời trước luyện 10 năm vô ý thức thói quen. Lưu Ngọc Định cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhìn trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng vừa định cắn một cái dưới. Quảng cáo, bành, một tiếng vang thật lớn. Xe Jeep toàn bộ thân xe đều hung hăng lay động một chút. Lưu Ngọc Định trong tay thịt nướng tại chỗ liền rơi trên mặt đất. Trần Thiếu Gia một mặt đau lòng nhìn lấy khối này thịt. Nhất thời cả khuôn mặt liền hắc khởi tới. Mà lúc này, bên ngoài cũng truyền tới một trận làm cho túi bụi tranh chấp. Một nồi nước cứ như vậy mấy khối thịt ngươi ken két cho hết kẹp. Người khác ăn cái gì? Đây là Diệt Tử thanh âm. Tràn ngập tức giận. Ta cỏ mẹ ngươi, nhất bang ăn không ngồi rồi các ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng ta khiêu chiến. Đây là người binh lính bên trong đau đầu. Trong ngày thường cũng là không ưa nhất Trình Hiền Quốc bọn người một người. Tên là Liễu Nghị, cấp 2 tiến hóa giả. Chiến lực không cao không thấp nhưng dũng mãnh hiếu thắng. Ngươi nói người nào ăn không ngồi rồi đâu. Diệt Tử từ trước đến nay tính khí nóng nảy. Đối phương mắng đến cửa hắn liền trực tiếp mắng lại. Ta ngày ngươi mỗ mỗ. Nói ngươi ăn không ngồi rồi. Còn có ngươi. Ngươi. Người kia căn bản không đem Diệt Tử để vào mắt. Một mặt phách lối chỉ Trình Hiền Quốc bọn người. Một bọn nạn dân đi theo đội ngũ đi liền đầy đủ các ngươi cười trộm. Các ngươi mặc quần áo ăn cái gì loại nào không phải chúng ta. Đây là kinh thành khu vực cấp cho chúng ta 200 nhân vật tư. Các ngươi liền mẹ hắn là tại đi ăn chùa. Còn có trong đội ngũ lại còn có nữ nhân. Đã mang theo quân kỹ liền nói rõ là quân kỹ. Khác bày biện một bộ thánh khiết mặt trang biểu tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.